Chương 2301. Giận dỗi. Sao rồi? Cô không sao chứ? Có phải bị chuột rút không? Dương Thụ thấy cô ở dưới nước lâu, tưởng là cô bị thương nên bơi về phía cô, lo lắng hỏi. Nhiêm Nhiên lắc đầu, hất hết nước trong tay ra, sau khi thấy rõ người đến là ai mới nói. Không, tôi không sao. Cô đâu có bị chuột rút, chỉ là vừa rồi leo lên, cô đã tiêu hao hết sức rồi, cho nên lúc rơi xuống, không có sức mà nổi lên, chỉ có thể hít sâu một hơi rồi chìm vào trong nước, đợi khôi phục chút thể lực mới ngoi lên. Không ngờ Dương Thụ lại kích động nhảy xuống cứu cô. Cô bám vai tôi đưa cô vào bờ. Dương Thụ thấy vẻ mặt cô hơi ngẩn ngơ, không yên tâm nên vỗ vai mình nói. Nhiêm Nhiên lắc đầu. Không cần đâu, tôi không bị thương, có thể tự về. Cô chuẩn bị bơi vào bờ, không định leo lên nữa, thể lực của cô đã cạn rồi. Leo nữa vẫn sẽ rơi xuống mà thôi, cô không muốn làm chuyện vô ích. Nhưng lúc cô đang định bơi vào bờ, thì Lý Vọng lại hô lớn. Hai người định ở dưới nước tâm sự à? Còn không mau lên bờ đi. Anh ta thấy hai người mãi không bơi đi, ngay cả tình hình ra sao cũng không báo một tiếng, nên vừa lo lắng vừa tức giận. Cả quân khu 9 chỉ có Nhiếp Nhiên là lắm chuyện nhất, tính cách không ra sao, làm việc một mình một kiểu, thể lực còn kém. Có lúc anh ta cảm thấy cô không hề có đủ tư cách vào quân khu 9. Nhưng không thể không nói, trừ việc tiểu đoàn trưởng Lý yêu thích cô và thể lực của cô ra, cô làm nhiệm vụ gián điệp rất xuất sắc. Lý Vọng dẫn những người khác xuống núi, nhìn thấy Nhiếp Nhiên và Dương Thụ lên bờ mới mắng. Cô xem cô đi, huấn luyện leo núi đội sổ đã thành, chỉ còn một bước cũng rơi xuống suýt chết. Nhiếp Nhiên mệt mỏi nói. Rơi từ độ cao đó xuống không chết được. Lý Vọng nghẹn họng. Chấn động não cũng đủ rồi, cô đừng quên cô mới xuất viện được mấy hôm. Nhiếp Nhiên cố gắng bình ổn lại hô hấp, không trả lời anh ta. Lý Vọng thấy cô im lặng, dù có giận thế nào cũng vẫn nhịn xuống, chỉ cau mày hỏi. Thế nào rồi? Có cần đến phòng y tế khám xem không? Nếu bị ngớ ngẩn thật, sau này không lấy chồng được thì quân khu 9 không chịu trách nhiệm đâu. Nhiêm Nhiên đỡ hơn một chút mới lên tiếng. Tôi không sao, nếu có chuyện gì tôi sẽ không cố chịu đâu. Lý Vọng yên tâm hơn. Được rồi, về ăn tối thôi. Mọi người thấy đúng là sợ bóng sợ gió nên cũng quay đi định về ăn cơm nghỉ ngơi. Huấn luyện cả chiều, bây giờ hơi mệt thật. Nhưng mấy chục người kia đều đi, chỉ còn lại một người vẫn ngồi dưới đất. Lý Vọng cau mày lại. Cô còn ngồi ngây ra đó làm gì? Không mau đi đi. Mọi người đi trước đi. Tạm thời tôi không đói, muốn ngồi đây nghỉ một lúc. Nhiêm Nhiên trả lời. Lý Vọng bùng nổ. Ngồi ở đây, trời lạnh thế này, cô định biến mình thành cục băng hình người à? Đúng là càng lúc càng điên, cũng không xem thời tiết bây giờ thế nào, lại còn giận với dỗi. Lý Vọng còn tưởng vì bị rơi xuống nước nên cô không vui. Cố Vinh An nhỏ giọng nói. Được rồi, để cô ấy ngồi đó một lúc đi. Trời lạnh, cô ấy mà ngồi đó thế nào cũng bị cảm. Mắng thì mắng nhưng Lý Vọng vẫn lo lắng cho cô. Cố Vinh An nói. Không đâu. Tôi thấy chắc là cô ấy muốn huấn luyện một lúc nữa. Anh ta không cho rằng cô là người vì rơi xuống nước mà giận dỗi. Lý Vọng được nhắc cũng bừng tỉnh nhưng vẫn không yên tâm. Vậy càng không được. Chúng ta đi hết, ngộ nhỡ cô ấy lại ngã lần nữa thì làm thế nào? Cậu lo lắng cho cô ấy như vậy làm gì? Thích cô ấy à? Lý Vọng phản bác. Vớ vẩn, sao tôi có thể thích cô ấy được? Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện. Nói xong anh ta bất chi bất giác, nhìn vào trong đám người. Thực ra anh ta cũng không biết tại sao mình phải nhìn như thế. Sau khi phát hiện ra hành động của mình, anh ta liền vội vàng thu ánh mắt lại. Yên tâm đi, ba ông thần kia sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện đâu. Cậu cứ việc ra chỗ mát mà chơi. Ba ông thần mà anh ta nói đương nhiên là Uông Tư Minh, Phương Lượng cùng với Dương Thụ. Từ lần Lư Lỗi say rượu nói ra, cả quân khu 9 đều biết, nhưng không ai nói gì, bởi vì bọn họ đều biết ba người kia cùng một đơn vị với Nhiếp Nhiên. Phương Lượng còn từng là sĩ quan huấn luyện của cô lúc ở đội tân binh, tất nhiên có quan hệ rất tốt. Hơn nữa, tính tình Nhiếp Nhiên hở hững, mọi người chỉ trêu chọc một lần rồi thôi. Lý Vọng tuy lo lắng nhưng thấy ba người kia đứng cách Nhiếp Nhiên không xa thì mới đi theo mọi người. Mùa đông trời tối rất nhanh, Nhiếp Nhiên ngồi nghỉ ngơi hơn 10 phút, cuối cùng cũng thấy dịu đi, chuẩn bị huấn luyện một lần nữa. Cô không bao giờ bỏ việc giữa chừng. Cô vừa đứng lên, định xuống nước thì nhìn thấy ba người đứng dưới tán cây. Nhiếp Nhiên kinh ngạc. Mọi người không về ăn cơm, còn ở đây làm gì? Đợi... Dương Thụ đang định trả lời thành thật, thì bị Uông Tư Minh cướp lời. Hóng gió chút. Anh ta rất rõ, nếu như ba người bạn họ nói đợi cô, thế nào cũng bị cô đuổi đi. Nhưng nếu nói đừng hóng gió thì Nhiếp Nhiên sẽ không có cớ để đuổi. Quả nhiên, cho dù biết rõ nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không nói gì được. Quay người đi, không quan tâm bọn họ hóng gió hay là ngắm trăng nữa. Ba người thấy cô chuẩn bị xuống nước, vội vàng buột miệng nói. Cô làm gì thế? Tôi chưa huấn luyện xong nên huấn luyện lần nữa. Nhiếp Nhiên chỉnh lại quần áo. Huấn luyện võ trang vượt sông nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Phương Lượng thấy trời đang tối dần, vội nói. Trời tối rồi, đường cũng không thấy rõ. Em định huấn luyện kiểu gì? Nói xong anh ta chỉ muốn cắt đứt lưỡi mình. Ngu xuẩn. Bọn họ thường xuyên huấn luyện đêm là vì để quen thuộc với những chuyện xảy ra đột ngột trong đêm. Nhìn rõ hay không nhìn rõ gì chứ? Nhiên Nhiên thấy vẻ mặt anh ta ngượng ngùng thì không nói nhiều nữa. Chỉnh trang lại rồi xuống nước. Lúc này nước còn lạnh hơn buổi chiều. Nhiên Nhiên cảm nhận được nhiệt độ mới khôi phục lại đã tàn đi hết. Chúng ta có cần xuống trông cô ấy không? Phương Lượng không đành lòng. Uông Tư Minh cười khổ. Trông kiểu gì? Xuống nước hóng gió à? Chỉ sợ đến lúc đó lại cho cô ấy cơ hội đuổi chúng ta đi thôi. Phương Lượng cau mày. Vậy cứ đợi ở đây à? Nếu cậu nghĩ ra cách nào hay hơn thì chúng tôi không ngại nghe theo. Uông Tư Minh bất lực. Hình như không có thật. Phương Lượng sờ mũi, không nói thêm gì nữa. Vậy là ba người cứ đứng trơ ra dưới tán cây. Gió đêm thổi qua, lạnh rùng cả mình. Lúc này những người còn lại đã đi đến phòng ăn. Mặc dù cả người ướt đẫm, nhưng có cơm canh nóng hổi nên cũng không cảm thấy khó chịu và ướt nữa. Bởi vì chuyện vừa rồi đã trì hoãn thời gian ăn cơm, nên lúc này họ không có thời gian nói chuyện, sợ bị quá giờ. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng ăn uống. Lúc này, Dịch Sùng Chiêu cũng dành ra chút thời gian dẫn đội phó Vu đi ăn cơm. Đám người trong phòng ăn vội vàng để đũa xuống đồng loạt hô. Đội trưởng Dịch. Anh ừ một tiếng nhìn quanh phòng ăn. Thực ra anh có thể bảo Vu Thừa Trinh mang cơm lên giúp. Nhưng vì buổi trưa gặp cô có một lúc nên anh dứt khoát xuống ăn cơm. Dù chỉ gặp một chút cũng vui rồi. Nhưng nhìn mãi mà không thấy Nhiếp Nhiên đâu cả. Đang là giờ ăn, mọi người đều ngồi ở trong phòng ăn. Sao cô lại không đến? Nghĩ lại, có lẽ cô không thích ồn ào nên đã đi rồi. Anh hơi thất vọng. Sớm biết vậy đã không xuống đây. Vu Thừa Trinh chẳng hiểu ra sao. Rõ ràng lúc xuống trông anh vẫn vui vẻ lắm mà. Hai người gọi cơm rồi tìm một chỗ ngồi xuống ăn. Lý Vọng và Cố Vinh Ngan ngồi cách đó mấy bàn. Lý Vọng lo lắng nên không ăn được bao nhiêu. Lư Lỗi thấy vậy mới hỏi. Sao cậu không ăn? Không biết Nhiếp Nhiên huấn luyện thế nào rồi. Làm gì có tâm trạng mà ăn? Lý Vọng nhìn cơm trong đĩa nhưng đầu óc lại nghĩ đến bóng đêm ngoài cửa sổ. Ở hồ chứa nước không có đèn, trời lại tối. Ngồi nhỡ Nhiếp Nhiên trèo lên, xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Cậu nói không thích người ta, sao cứ để ý người ta thế? Lư Lỗi hỏi. Lý Vọng ngẩn ra. Anh ta biết mình không thích Nhiếp Nhiên. Anh ta chỉ tán thưởng và đau đầu với cô mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy cô, chẳng biết tại sao Lý Vọng lại nhớ đến lần đầu tiên cô liều mạng nhảy từ trên cao xuống biển. Cùng với việc muốn về đơn vị mà không ngại tiêm cho mình. Anh ta tán thưởng sự dũng cảm và quyết đoán của cô, nhưng đồng thời cũng kinh hãi sự tàn nhẫn và vô tình của cô với chính mình. Cho nên dần dà, việc lo lắng cho cô trở thành thói quen của anh ta. Ai bảo cô ấy làm việc nóng vội, lần nào cũng gặp chuyện khiến người ta đau đầu. Giống như lần này, nếu không phải cô ấy muốn đi đường tắt thì đâu đến nỗi rơi từ trên vách đá xuống. Lý Vọng thở dài, day chán, mệt mỏi nói. Dịch Sùng Chiêu nghe không sót một chữ, nhiên nhiên rơi từ trên vách đá xuống. Chuyện gì thế này? Cô có sao không? Chẳng lẽ không tới dùng cơm là vì bị đưa đến phòng y tế à? Anh càng nghĩ càng hoảng, không có tâm trạng đâu mà nghe mấy câu sau của Lý Vọng. Vu Thừa Trinh khó hiểu. Đội trưởng Dịch, anh sao thế? Dịch Sùng Chiêu hoàn hồn lại lắc đầu. Không sao, tôi nhớ ra hình như phần tài liệu cậu giao cho tôi có một chỗ chưa viết kỹ càng. Lát nữa cậu về viết lại cho tôi một bản đi. Vu Thừa Trinh không nghi ngờ gật đầu. Anh bình tâm lại, ăn thêm mấy miếng, mới nhìn các binh lính xung quanh. Ban đầu anh làm như không phát hiện ra, một lúc sau mới cau mày hỏi. Chiều hôm nay các cậu huấn luyện cái gì thế? Sao ai cũng ướt đẫm thế này? Từ Minh Thao và Manh Kiệt ngồi gần anh nhất, thấy anh hỏi vội vàng để đũa xuống, nói. Báo cáo, chiều hôm nay chúng tôi huấn luyện vượt sông và leo núi. Vậy sao không thay quần áo rồi hãy đến ăn cơm? Thế này rất dễ bị cảm. Anh nhìn đám người mặc quần áo ướt sũng kia, dặn dò Vu Thừa Trinh. Đội phó Vu, đi nói với nhà bếp, nấu ít canh gừng cho bọn họ. Nhất định phải cho mỗi người một bát mới được. Mọi người nghe mà kinh ngạc. Huấn luyện ở quân khu 9 đã lâu nhưng chưa bao giờ được đãi ngộ thế này. Ai nghe cũng thấy vui vẻ, có thiện cảm với đội trưởng Dịch này hơn hẳn. Thực ra Dịch Sùng Chiêu làm vậy là vì Nhiếp Nhiên mà thôi, đâu phải muốn cho bọn họ uống canh gừng thật. Mỗi binh lính quân khu 9 phải trải qua đủ loại huấn luyện và khảo nghiệm nghiêm khắc. Tuy không đến nỗi vượt qua muôn ngàn thử thách, nhưng cũng không có chuyện ngâm nước lạnh phải uống canh gừng. Mấy đầu bếp thấy rất khó hiểu nhưng vẫn phải làm theo. Dịch Sùng Chiêu thấy bọn họ uống gần xong rồi, lại làm ra vẻ nhìn quanh một vòng hỏi. Ai cũng uống hết rồi chứ? Manh Kiệt trả lời. Báo cáo đội trưởng Dịch, còn 4 người nữa, đợi bọn họ trở lại uống cũng được. Anh cau mày. Còn 4 người? Uông Tư Minh, Phương Lượng, Dương Thụ và Nhiếp Nhiên. Anh đợi câu này từ lâu, vẻ mặt vốn ôn hòa dần dần sầm lại. Nhiếp Nhiên? Lý Vọng giật thót. Bây giờ là giờ cơm, tại sao bọn họ không tới ăn? Lý Vọng vội vàng giải thích thay cô. Lúc huấn luyện, Nhiếp Nhiên rơi từ chân vách đá xuống. Chưa huấn luyện xong nên tự động ở lại làm thêm. 3 người còn lại sợ cô ấy gặp chuyện nên ở đó. Binh lính tự động huấn luyện là một chuyện tốt, nhưng không biết tại sao, càng nói anh ta càng chột dạ, giọng cũng nhỏ hẳn đi. Cậu nói là cô ấy huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, còn rơi từ trên vách đá xuống. Dịch Sùng Chiêu chỉ nhắc lại lời Lý Vọng vừa rồi nói, nhưng ý hoàn toàn khác. Ý Lý Vọng là cho dù Nhiếp Nhiên không cẩn thận rơi xuống vách đá, nhưng vẫn không quên huấn luyện. Mà ý Dịch Sùng Chiêu là thể lực của Nhiếp Nhiên kém đến nỗi ngay cả leo núi đơn giản cũng không làm được, thậm chí còn rơi xuống vách đá. Lần này Lý Vọng cảm thấy Nhiếp Nhiên hoàn toàn xong đời rồi. Trong quân khu 9 mà lại có binh lính ngay cả leo núi cũng không làm được. Giỏi thật, giỏi đến nỗi tôi muốn đích thân gặp nữ binh yếu nhất đó. Sắc mặt Dịch Sùng Chiêu rất khó coi. Lý Vọng cuống lên. Không phải thế, trước kia Nhiếp Nhiên không yếu như vậy. Chẳng qua là mới bị bệnh nặng trở lại nên mới không chịu nổi. Hóa ra còn là một con bệnh. Vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu hoàn toàn không còn chút nhã nhặn nào như vừa rồi, còn sinh ra cảm giác uy nghiêm của đội trưởng. Lý Vọng cảm thấy anh cố ý nhắm vào Nhiếp Nhiên, cho dù anh ta nói gì cũng sai, thả không nói còn hơn, nhưng đang yên đang lành, sao đội trưởng Dịch phải cố ý làm khó một nữ binh? Từ đầu tiên vào đơn vị đã mắng Nhiếp Nhiên, đang ngồi trong sân huấn luyện nghỉ ngơi một trận, còn phạt cô chạy 2 vòng. Bây giờ nghe thấy cô không hoàn thành huấn luyện thì châm biếm. Nói thật, Lý Vọng không thích một người đàn ông thích chê cười nữ binh như vậy. Nhưng người ta là đội trưởng, nghe thấy binh lính của mình kém đến nỗi không hoàn thành được bài leo núi, tức giận cũng là bình thường, mà đúng là Nhiếp Nhiên không làm tốt thật. Bây giờ cô ấy ở đâu? Anh lại hỏi. Lý Vọng trả lời thành thật. Vẫn còn huấn luyện ở hồ chứa nước. Tôi rất muốn xem cô ấy leo núi kém thế nào đấy. Lý Vọng muốn giải thích thay Nhiếp Nhiên. Tiếc là cho dù nói gì, Dịch Sùng Chiêu cũng có thể khiến lời anh ta thành ý khác, nên anh ta chỉ đành im miệng, trơ mắt nhìn anh rời khỏi phòng ăn, đi về phía hồ chứa nước. Nhìn bóng lưng anh, đột nhiên trong lòng Lý Vọng lại nảy lên một suy nghĩ. Nếu Nhiếp Nhiên xung đột chính diện với đội trưởng Dịch, thì sẽ có kết quả thế nào? Tính Nhiếp Nhiên thay đổi thất thường, nhìn có vẻ lạnh nhạt, không tranh giành, nhưng đó là vì cô lười so đo. Nếu chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, thì kết quả sẽ rất thảm. Đội trưởng Dịch chưa bao giờ quan tâm đến bọn họ. Giờ lấy Nhiếp Nhiên ra thị uy, đích thực là cơ hội tốt. Nhưng chưa chắc cô ấy đã đồng ý. Nói không chừng hai người còn ầm ĩ ra chuyện. Người trong phòng ăn không biết có nên đi theo không. Bầu không khí yên lặng hẳn. Bọn họ cảm thấy Nhiếp Nhiên sắp gặp xui xẻo rồi. Nói thật, lúc này Dịch Sùng Chiêu làm khó cô. Tuy nằm trong chức trách nhưng cũng có phần hơi quá đáng. Song không ai dám lên tiếng bởi vì anh có quyền đi kiểm tra lính của mình. Cậu nói xem, lần này Nhiếp Nhiên có bị phạt chạy 5 vòng không? Cậu nên hỏi là cô ấy có bị đội trưởng Dịch cho vào danh sách đen không? Không phải chứ, cô ấy bị rơi xuống vách đá, không hỏi thương tích thì thôi, lại còn bị cho vào danh sách đen nữa. Thảm quá đi mất. Chỉ có 2 phút, sao lại thay đổi lớn đến vậy? Chơi trò trở mặt à? Tất cả mọi người đều có dự cảm, Nhiếp Nhiên sắp gặp họa, nhưng không ai đi xem cả. Dù sao đội trưởng Dịch này cũng không dễ dây vào. Anh không ra lệnh như đội trưởng Vu, cũng không uy nghiêm như tiểu đoàn trưởng, thậm chí có thể dùng từ ôn hòa để hình dung. Nhưng chính sự ôn hòa đó, nên anh nói chuyện làm việc luôn khiến người ta không tự chủ được, đi theo bước chân anh, không sao cãi lại được. Lần này cũng vậy, anh chỉ nói mấy câu mà đã chặt đứt sự giúp đỡ của Lý Phọng, để mọi người trơ mắt nhìn anh đi làm khó Nhiếp Nhiên, không sao mở miệng được. Lúc mọi người đang lo lắng cho cô thì cô vẫn đang huấn luyện dưới nước. Cô ngâm một mình trong làn nước lạnh như băng đã gần một tiếng. Cơ thể sắp cứng đờ. Ba người trên bờ thấy Nhiếp Nhiên ở dưới nước mãi không lên thì càng thêm lo lắng. Đồng thời họ cũng biết tính cô bướng bỉnh, nói là làm. Vì vậy cũng không quấy rầy mà chỉ nhìn chằm chằm cô. Đợi họ mãi không đợi được, Nhiếp Nhiên lên bờ mà lại đợi Dịch Sùng Chiêu ít khi lộ diện. Lính của tôi phải giết địch ở chiến trường, chứ không phải là đứng ở chỗ này làm môn thần. Vừa đi tới anh đã nhìn thấy ba tên này đứng ở trên bờ, nhìn chằm chằm vợ mình, khó chịu nói. Dám tơ tưởng vợ anh à? Không muốn sống nữa chắc? Đám người kia luôn chú ý đến Nhiếp Nhiên nên không phát hiện ra sau lưng có gì khác thường. Khi nghe thấy Dịch Sùng Chiêu, ai cũng giật mình, vội vàng đứng nghiêm đồng thanh hô. Đội trưởng Dịch! Anh nhìn Nhiếp Nhiên vẫn ngâm dưới nước, khẽ cau mày lại, sau đó lại nhìn ba người bọn họ. Các cậu không đi ăn cơm, đứng ở chỗ này làm gì? Thấy ai cũng đứng đần ra không nói gì, anh hừ lạnh trong lòng một tiếng. Chẳng trách theo đuổi Nhiếp Nhiên lâu như vậy mà không thành công, tính cách thế này cô thích mới là lạ. Nói đi. Báo cáo đội trưởng Dịch, chúng tôi... Phương Lượng trả lời theo bản năng, nhưng mở miệng rồi lại không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói là đền hóng gió à? Vốn dĩ từ lúc bảo bọn họ là môn thần, đội trưởng Dịch đã không vui rồi. Nếu nói là hóng gió, chỉ sợ anh sẽ tìm một chỗ tốt cho bọn họ đi hóng gió thật. Lúc Phương Lượng không biết có nên nói chuyện của Nhiếp Nhiên ra không, thì Uông Tư Minh lại bình tĩnh nói thật. Báo cáo đội trưởng Dịch, chúng tôi đang đợi Nhiếp Nhiên. Tuy khí phách của anh ta không bằng Dịch Sùng Chiêu, nhưng không có nghĩa là ngu dốt. Lúc này trời tối, tự dưng Dịch Sùng Chiêu tới đây, nhất định là ở trong văn phòng, ăn vô. Nhất định là ở trong phòng ăn, vô tình nghe được gì đó nên mới đến. Cho nên dùng cái cớ hóng gió, chỉ sợ cuối cùng, người xui xẻo vẫn là bọn họ. Nói dối, không thành thật, cũng là đại kỵ của quân nhân. Không có ai cần một binh lính không thành thật cả, nhất là ở nơi quan trọng như quân khu 9. Ngộ nhỡ trên chiến trường, binh lính giấu giếm hoặc là nói dối, thì lúc nào cũng có thể thay đổi cuộc chiến. Đợi Nhiếp Nhiên, xem ra trong quân khu 9 chúng mình, tình chiến hữu rất quan trọng. Nhìn vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng là có ý khác. Nhưng tại sao Nhiếp Nhiên lại khiến ba nam binh đứng ở chỗ này, đợi mà ngay cả cơm cũng không ăn? Khí thế sắp vượt qua cả tiểu đoàn trưởng rồi. Thấy tiếng oan lớn như vậy sắp chụp lên đầu cô, Uông Tư Minh cũng mất cả bình tĩnh. Không phải thế, là vì Nhiếp Nhiên rơi từ trên vách đá xuống, vẫn kiên trì huấn luyện, chúng tôi không yên tâm nên mới ở đây đợi cô ấy. Đáng tiếc không phải anh ta đối mặt vì Lý Vọng, mà là Dịch Sùng Chiêu. Một hạng mục huấn luyện cơ bản mà cũng xảy ra sự cố. Yếu ớt như vậy, chẳng trách mới sáng sớm đã ngồi trong sân huấn luyện. Uông Tư Minh ấp úng nói. Không phải vậy. Dịch Sùng Chiêu không dùng quyền uy của đội trưởng áp chế anh ta mà hỏi một câu. Vậy thì là thế nào? Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lần đầu tiên Uông Tư Minh cảm thấy bất lực, giống như còn nói gì, tất cả cũng đã ngã ngũ. Quả nhiên Dịch Sùng Chiêu lại hỏi. Cậu cảm thấy lúc thực chiến, được phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Uông Tư Minh nghẹn họng không sao cãi lại được. Sau mấy giây yên lặng, Dịch Sùng Chiêu nói với ba người bọn họ. Các cậu về trước đi, tôi muốn xem rốt cuộc, tân binh này có năng lực thế nào. Quân khu 9 không phải chỗ chơi, không cho phép có bất cứ sai sót nào. Lý do của anh vô cùng chính đáng, làm mọi người không nghĩ ra được cái cớ gì mà ngăn cản. Uông Tư Minh và Phương Lượng theo bản năng hô lên. Rõ. Dương Thụ thì không, anh ta không để ý đến đội trưởng Dịch này, cũng không quan tâm quân khu 9. Đối với anh ta mà nói, Nhiếp Nhiên mới là quan trọng nhất, quan trọng hơn bất cứ ai. Nhưng vấn đề là Nhiếp Nhiên để ý nơi này, cho nên sau khi Phương Lượng kéo tay áo anh ta mới gật đầu. Rõ. Ba người lập tức rời đi. Lúc này, Dịch Sùng Chiêu mới thu lại vẻ mặt đáng sợ. Nhưng lúc nhìn thấy cái đầu dưới nước kia, anh lại cau mày. Huấn luyện trong quân đội lúc nào cũng phải nghiêm khắc, đương nhiên không thể giúp được. Cho dù Nhiếp Nhiên là vợ anh thì cũng không thể thiên vị. Dù sao tương lai ra chiến trường chiến đấu, anh cũng không thể luôn bảo vệ cô. Cho dù anh có lòng, nhưng chiến cuộc thay đổi liên tục, chưa chắc anh đã có sức. Cho nên Nhiếp Nhiên nhất định phải huấn luyện thể lực, hơn nữa phải ra sức huấn luyện, không ai giúp được cô cả. Đang là mùa đông, nước trong hồ gần như là đến 0 độ. Lạnh như vậy nhưng Dịch Sùng Chiêu vẫn phải nén sự đau lòng đứng ở trên bờ. Anh biết Nhiếp Nhiên rơi từ trên cao xuống, cho dù không bị thương, nhưng nếu không kịp thời điều chỉnh tư thế thì thế nào cũng bị đau. Anh đứng nhìn chằm chằm cô, đề phòng cô xảy ra chuyện còn có thể kịp thời ra tay. Qua hơn nửa tiếng nữa, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng hoàn thành một nửa, tiếp tục chính là leo núi. Cô đã lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập, tay chân cứng ngắc, nhìn vách núi dốc đứng trong bóng tối kia mà thấy nặng nề. Không biết lần này có thể thành công hay không? Nhiếp Nhiên nghiến răng, xoa tay vào nhau, đợi ngón tay không còn cứng nữa mới bám lấy mỏm đá dùng sức nhảy lên. Lần này cô vẫn cứ đi theo con đường tắt kia. Lựa chọn này ở trong mắt người ngoài là không sáng suốt. Nếu đã bị thua một lần rồi, thì nên chọn đường khác mà đi. Có ai biết rõ con đường này không được, vẫn cố chấp thế. Nhưng cô không tin, mình không trèo lên nổi. Thể lực sụt giảm nhanh chóng, gió rét thổi qua khiến Nhiếp Nhiên vừa ra khỏi nước đã rùng cả mình. Trong bóng đêm tối đen, xung quanh hồ chứa nước không có đèn, tất cả đều phải dựa vào đôi mắt. Trời tối, núi dốc, nhiệt độ thấp, khó khăn nào cũng khiến cô khó mà cất bước. Hơn nữa, cô phải đến nơi trong thời gian quy định. Đã khó, càng thêm khó. May thay Nhiếp Nhiên làm việc luôn ổn định. Cô từ từ tìm vị trí rồi leo lên từng bước một. Tay đã bị gió rét làm tê dại. Lần nào cô cũng dùng sức để phòng mình ngã xuống. Dần dà sức tay càng lúc càng yếu đi. Cho đến lúc, sẩy tay lại rơi xuống lần nữa. Nhiếp Nhiên không ngờ mình sẽ lật thuyền đến 2 lần trong mương. Nhưng càng như vậy càng khiến cô muốn thử. Cô không tin, không trèo lên nổi. Tùm, Nhiếp Nhiên vốn đã chuẩn bị để chìm xuống rồi. Cùng lắm thì đợi khôi phục chút thể lực, lại ngoi lên. Ai ngờ mới chìm xuống mấy giây, cô đã thấy eo mình bị giữ lấy. Cô mở mắt ra, đáng tiếc dưới nước tối đen không nhìn rõ. Có người nhảy xuống cứu cô. Lần này là ai? Dương Thụ, Uông Tư Minh hay là Phương Lượng. Lúc Nhiếp Nhiên vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì một đôi tay vòng qua eo cô, ôm mạnh cô vào lòng mình. Dịch Sùng Chiêu, cô lập tức thả lỏng người ra. Người kia nhanh chóng đưa cô lên mặt nước. Nhiếp Nhiên ho khan mấy tiếng. Người ôm cô vỗ nhẹ lên lưng rồi mới nói. Con đường tắt kia, mỏm đá phân tán, tiêu tốn thể lực rất nhanh, không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Nhiên cúi đầu ho thêm mấy tiếng. Em biết. Vậy mà em vẫn muốn tiếp tục. Vâng. Anh hơi khựng tay lại. Em có bị choáng không? Câu này nghe rất bình thường, nhưng Nhiếp Nhiên biết Dịch Sùng Chiêu đang ngầm đồng ý cho cô trèo một lần nữa. Không. Vậy có đau chỗ nào không? Cũng không. Sau khi xác định cô không sao, anh dứt khoát buông tay. Vậy anh ở dưới nước đợi em. Vốn dĩ sau khi bơi lên, anh luôn giữ chặt eo Nhiếp Nhiên, cho cô dựa vào lòng mình, để cô được ấm áp một chút. Lúc này anh buông tay ra, mất đi nguồn nhiệt nên cô dùng mình một cái hỏi. Sao anh lại ở đây? Dịch Sùng Chiêu nhún vai. Thể lực của em quá kém, anh là đội trưởng, dĩ nhiên phải đến quan sát rồi. Thể lực của em đúng là một lời khó nói. Lúc ở đơn vị dự bị, Dịch Sùng Chiêu đã biết thể lực của cô yếu kém, có thể là vì thời gian làm nhiệm vụ ở bên ngoài nhiều. Nhưng bây giờ thấy cô ba lần bốn lượt rơi xuống nước, anh liền thấy lo. Em sẽ bổ túc thêm. Là đội trưởng, anh hoàn toàn có thể nghiêm khắc mắng cô, thậm chí bắt cô ngừng tập luyện. Suy cho cùng, anh vẫn có lòng riêng. Vì biết, nên cô không muốn anh khó xử. Cho em một chút thời gian. Vậy là tốt nhất. Dịch Sùng Chiêu thích tính cách độc lập này của cô. Anh rất tự hào, nhưng cũng lại hơi hụt hẫng, bởi vì sự độc lập của cô luôn khiến anh cảm thấy thiếu mất cảm giác lệ thuộc của bạn gái đối với bạn trai. Bắt đầu từ ngày mai, em huấn luyện cùng với anh. Anh nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên từ chối ngay. Không cần. Anh không thương lượng với em. Anh vẫn cười ôn hòa. Thể lực của em rất kém. Anh là đội trưởng, cũng chẳng vẻ vang gì. Cho nên sau này buổi tối em phải huấn luyện cùng với anh. Em có thể tự huấn luyện. Nhiếp Nhiên cau mày. Cho dù bây giờ thể lực của cô kém xa người quân khu 9, nhưng cô tin mình có thể đuổi kịp. Chỉ cần chịu khổ một chút thôi. Hơn nữa, Dịch Sùng Chiêu và cô vốn không có quan hệ gì. Hai người huấn luyện với nhau, khó tránh khỏi bị người ta dị nghị. Mà anh đã nghĩ đến chuyện này rồi. Đáng tiếc, bây giờ cả đơn vị đều biết anh đang nhắm vào em, bắt bẻ em. Em nói anh sẽ để em huấn luyện một mình à? Nói cách khác, cho dù Nhiếp Nhiên không đồng ý, Dịch Sùng Chiêu vẫn sẽ có cách giữ cô ở lại cùng huấn luyện. Nhiếp Nhiên híp mắt lại. Anh chơi trò nham hiểm với em à? Anh biết cô lo Cửu Miêu nghi ngờ nên liền dứt khoát làm khó cô. Mượn cơ huấn luyện mà ở cạnh cô. Ha ha, đúng là giỏi tính toán. Dịch Sùng Chiêu và Nhiếp Nhiên ở bên nhau đã 2 năm rồi. Từ mỗi vẻ mặt, mỗi động tác của cô là anh có thể biết cô đang vui hay không. Mà bây giờ Nhiếp Nhiên đang không vui bởi vì anh chơi trò tâm cơ với cô. Anh tự biết mình sai, giơ tay định kéo cô vào lòng. Nếu em đồng ý, thì đâu có gì mà nham hiểm hay không chứ. Đáng tiếc bị Nhiếp Nhiên tránh đi. Thấy ánh mắt cô lạnh như băng, anh vội vàng nói. Không phải anh mượn việc này ở cạnh em, mà là muốn giúp em huấn luyện. Nhiếp Nhiên lười vạch trần anh. Đợi huấn luyện xong, em sẽ tính món nợ này với anh. Dịch Sùng Chiêu biết là Nhiếp Nhiên không định so đo với mình nữa. Được, được, được. Anh ở dưới nước đợi em. Em yên tâm trèo đi. Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói. Anh cách xa em một chút. Xong vừa thấy anh ủ rũ, cô liền không nhẫn tâm. Rơi xuống đập chết anh, em không chịu trách nhiệm được. Yên tâm, em nhỏ như vậy, không đập chết được anh đâu. Nhưng có thể đè anh. Lại giở trò lưu manh à? Vẻ mặt vốn cau có của Nhiếp Nhiên lại tối thêm vài phần. Sau đó bơi về phía vách đá. Dịch Súng Chiêu sờ mũi, tiếp tục ở dưới nước đợi. Lần này, cô cẩn thận hơn hai lần trước, gần như bước nào cũng phải nhìn thật kỹ. Cuối cùng sau mười mấy phút, cô cũng thành công leo lên đỉnh núi. Em đến rồi. Nhâm Nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tiếng xua nước vang lên, một bóng đen nhanh chóng trèo lên. Nhâm Nhiên cau mày lại. Cô không ngờ anh cũng trèo lên, hơn nữa cô còn phát hiện anh không giống người đã rời khỏi đơn vị 10 năm. Rốt cuộc, anh đã làm cách nào mà trong một thời gian ngắn đã đuổi kịp tiêu chuẩn huấn luyện của quân khu 9. Nhâm Nhiên đột nhiên cảm thấy huấn luyện cùng anh có lẽ cũng không phải là một chuyện tệ hại. Em đang nghĩ gì thế? Lúc này Dịch Sùng Chiêu đã leo lên vách núi, đứng vững trước mặt cô. Nhâm Nhiên trầm tư một lát mới ngẩng đầu lên hỏi. Ngày mai lúc nào huấn luyện? Anh ồ một tiếng. Muốn huấn luyện cùng anh rồi à? Vâng, có giáo viên miễn phí tốt mà. Anh xoa đầu cô, cười đắc ý. Vậy mới ngoan chứ. Thật ra anh không cần leo lên làm gì, nhưng anh đoán Nhâm Nhiên thấy được năng lực của mình, sẽ nghĩ khác nên mới cố ý leo lên. Dịch Súng Chiêu thấy Nhâm Nhiên không phát hiện ra trò khôn vặt của mình, trong lòng rất vui vẻ. Đang định nói chuyện với cô mấy câu thì nghe thấy cô nói. Đi thôi, không còn sớm nữa. Anh sụ mặt xuống, ai oán nói. Anh phát hiện từ sau khi trở về, mỗi lần em nhìn thấy anh đều đuổi anh đi. Nhâm Nhiên cười lạnh. Vậy chúng ta ngồi ở chỗ này hứng gió lạnh nói chuyện à? Dịch Súng Chiêu nghẹn họng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã tái nhợt, cuối cùng vẫn không đành lòng. Được rồi, đi thôi. Lúc về đến sân huấn luyện, Dịch Súng Chiêu gọi cô. Em về tắm thay quần áo trước đi, lát nữa xuống đây một lúc. Nhâm Nhiên tưởng anh muốn nhắc nhở cô việc huấn luyện ngày mai nên không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý rồi bước nhanh về phòng, chuẩn bị đi tắm nước nóng làm ấm người. Trên đường về, Nhâm Nhiên cứ cảm thấy những nữ binh đang đi ngang qua đều nhìn cô với vẻ khác thường. Cô không biết suy nghĩ của họ, nhưng cũng cảm nhận được trong ánh mắt kia có lo lắng và cũng có ý xem kịch hay. Thế là cô liền tò mò, không biết Dịch Sùng Chiêu đã nói những gì mà khiến đám người này nhìn cô như thế. Lát nữa cô phải hỏi mới được. Lúc cô về đến phòng, ba người trong phòng đã tắm xong rồi. Triệu Thiền Mạch thấy Nhâm Nhiên trở lại, để sách quân sự xuống hào hứng chạy đến chỗ cô hỏi. Sao rồi? Có phải đội trưởng Dịch làm khó cô không? Giọng điệu và vẻ mặt cô ta không có sự lo lắng như lời nói, đương nhiên cũng không phải cười trên sự đau khổ của người khác. Có lẽ là cô ta nghĩ như phần lớn mọi người, cảm thấy thể lực của Nhâm Nhiên kém, cần huấn luyện thêm. Bây giờ cô ta đang hỏi, chắc là vì tò mò về Dịch Sùng Chiêu nhiều hơn. Nhâm Nhiên thản nhiên trả lời. Anh ta bảo tôi bắt đầu từ ngày mai, huấn luyện thêm, anh ta đích thân canh chừng. Triệu Thiền Mạch cau mày. Vậy không phải là nhắm vào cô rồi à? Chẳng lẽ thật sự muốn thị uy? Tuy đội trưởng Dịch làm thế là tốt cho cô, nghe nói anh rất giỏi cách dạy dỗ. Nhưng vấn đề là từ đầu anh không thân thiện với cô rồi. Triệu Thiền Mạch cảm thấy những ngày sau này Nhâm Nhiên sẽ không dễ sống. May mà Nhâm Nhiên không biết suy nghĩ này của cô ta, không cô ta sẽ bật cười mất. Anh dám làm khó cô chắc? Mà cho dù anh dám thì cô sẽ là người dễ thỏa hiệp sao? Nhâm Nhiên lấy quần áo sạch và đồ dùng cá nhân đi ra ngoài. Triệu Thiền Mạch kéo áo cô lại. Cô đi đâu thế? Tắm. Triệu Thiền Mạch cúi đầu, nhìn mới phát hiện ra đồ trong tay cô, ngại ngùng buông tay cô ra. Ừ. Nhâm Nhiên tắm rửa xong rồi về phòng sửa soạn đi xuống tầng. Cô kéo chặt áo lại, bởi vì chưa ăn cơm. Hơn nữa ngâm trong nước lạnh rất lâu, nên dù đã tắm nước nóng rồi, cô vẫn cảm thấy lạnh. Lúc rẽ vào con đường vắng vẻ, thì bỗng có người kéo lấy cô. Sau khi kéo cô vào chỗ tối, Dịch Sùng Chiêu chạm trán lên đỉnh đầu cô, phát hiện tóc cô vẫn ướt, còn có mùi dầu gội, cau mày lại. Sao em chưa sấy tóc đã đi ra đây? Lạnh thế này, nếu không sấy khô sẽ rất dễ đau đầu. Nhâm Nhiên lạnh lùng lườm anh. Nói như vừa rồi lúc huấn luyện, Tóc em khô ấy. Huấn luyện là huấn luyện, còn lúc bình thường sao phải chịu khổ chứ? Những gì trải qua trong kiếp trước đã tạo thành tác phong làm việc hiện tại của cô. Đâu phải nói thay đổi là thay đổi được. Thế là cô đành giả vờ làm nũng. Bởi vì muốn gặp anh đó. Mắt anh lập tức sáng lên. Đôi tay ôm cô cũng siết chặt hơn. Thật không? Nhiên Nhiên quá quen thuộc với dáng vẻ này của anh. Cô cảnh giác thu lại ý cười. Giả. Cô làm như không thấy anh đang nghiến răng nghiến lợi chuyển chủ đề. Nói đi, bảo em xuống đây làm gì? Anh thở dài đưa đồ qua. Cho em. Đây là cái gì? Dịch Dùng Chiêu hết cằm. Anh bảo nhà bếp nấu canh gừng và cơm tối cho em. Mỗi vậy thôi à? Nhiên Nhiên cau mày. Cô tưởng anh bảo cô xuống đây để nói chuyện huấn luyện. Ai ngờ. Thấy cô không vui, anh nhướng mày trêu cô. Vậy em tưởng là cái gì? Chẳng lẽ trong đầu em đang tưởng tượng ra một số chuyện không thể miêu tả? Nhiên Nhiên lười phản ứng với anh. Lúc anh ở riêng với cô thì chẳng hề có dáng vẻ đội trưởng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em lên đây. Em cứ thế mà đi lên hả? Chỗ đồ ăn này đều được đựng trong hộp giữ nhiệt. Không phải là khay cơm bình thường trong phòng ăn. Cô về thế nào cũng có không ít người nhìn thấy, bàn tán ra vào. Nhiên Nhiên nói. Vậy em ăn ở đây. Dịch Sùng Chiêu thấy cô định ngồi dưới đất ăn cơm mà cạn lời. Đi theo anh. Anh nắm tay cô, dẫn cô đến con đường nhỏ vắng vẻ. Đi mấy phút đã thấy một bức tường, anh dẫn cô vào trong góc, vặn nhẹ cánh cửa bị dây thường xuân khô héo bám lên. Hai người đi vào trong, anh bật ngọn đèn nhỏ lên hỏi. Nơi này không tệ lắm đúng không? Nhiên Nhiên nhìn quanh một vòng, thấy đây là một nhà kho nhỏ. Phải nói là một nhà kho bỏ hoang nhưng rất sạch sẽ, chắc là mới dọn dẹp. Anh lén mò ra đấy à? Chỉ có vợ anh hiểu anh. Dịch Sùng Chiêu cười đắc ý, sau đó tìm ba cái ghế. Hai người chia ra ngồi hai cái, còn một cái dùng để đồ ăn. Nào, ăn cơm đi. Tối hôm nay anh cũng chưa ăn được nhiều. Anh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, mở ra, nhấc từng khay đồ ăn nhỏ lên ghế. Dưới ánh đèn, đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút, rau thịt đầy đủ dinh dưỡng. Có vẻ không phải là đồ ăn của phòng ăn hôm nay. Nhiên Nhiên nhận lấy đũa anh đưa, ăn một miếng. Không biết là đói hay đồ ăn ngon mà cô ăn rất hăng say. Dịch Dùng Chiêu hiếm khi thấy cô ăn nhiều thế này, đương nhiên cũng vui, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Ăn nhiều thịt đi. Rau nữa. Huấn luyện rất vất vả, phải ăn đủ dinh dưỡng. Bát Nhiên Nhiên bị anh chất cao như ngọn núi nhỏ, còn trong bát anh chẳng có gì ngoài nửa hộp cơm trắng. Cô san một nửa đồ vào hộp cơm của anh. Anh cũng không thoải mái hơn em bao nhiêu đâu. Anh vừa nhận chức, còn phải bắt tay vào làm nội dung chi tiết cho việc hợp tác hai nước. Bây giờ còn phải phụ trách huấn luyện của cô. Không còn chút thời gian rảnh nào. Nghĩ đến đây, Nhiếp Nhiên hỏi. Bây giờ anh bận như vậy, thật sự muốn huấn luyện cùng em à? Yên tâm, anh sẽ bố trí ổn thỏa công việc. Thấy cô đau lòng cho mình, anh vô cùng vui vẻ. Lúc này, đừng nói là huấn luyện cùng cô, cho dù có 10 Nhiếp Nhiên đến, anh cũng không do dự tiếp nhận. Ngày mai lúc nào huấn luyện? Dịch Sùng Chiêu cười, lại gắp cho cô một miếng thịt. Sau bữa tối mai. Cả bữa cơm Nhiếp Nhiên ăn uống ngon miệng, mà anh thì cực kỳ vui vẻ. Mặc dù cô không hiểu rốt cuộc anh đang vui cái gì. Chẳng lẽ anh định mượn việc huấn luyện để ở bên mình à? Chắc không phải đâu. Anh không phải người không biết nặng nhẹ như vậy mới đúng. Nhiên Nhiên mang theo nghi ngờ trong lòng. Đến sau bữa tối ngày tiếp theo mới phát hiện cái danh đội trưởng của Dịch Sùng Chiêu hoàn toàn xứng đáng. Một khi tiến vào huấn luyện, bất kể là nam hay nữ, cũng chỉ có một chữ luyện. Anh dùng toàn lực huấn luyện Nhiên Nhiên, coi cô là binh lính của mình chứ không phải kiểu huấn luyện như lúc ở đơn vị dự bị hay so tài trong biệt thự trước đây. Cho dù Nhiên Nhiên nhìn ra được mỗi lần ra lệnh, anh đều hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục huấn luyện chứ không nương tay. Thậm chí cô mà chưa đạt đến yêu cầu của anh sẽ phải nhận đủ loại trừng phạt. Hơn nữa nó còn tăng dần. Sau một đêm mà Nhiếp Nhiên đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Không phải huấn luyện quá nặng, mà là anh kết hợp các hạng mục đan xen. Rất gian xảo, lần nào cô cũng đau hết cả bắp thịt, không cử động nổi. Hơn nữa cô còn đeo tận mấy miếng chì. Dịch Dùng Chiêu thấy cô làm xong, đi tới hỏi cô. Em vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Nhiếp Nhiên thở hổn hển. Dù mùa đông mà trán cô vẫn đầm đìa mồ hôi. Anh đưa nước gừng, đường đỏ, dặn nhà bếp nấu từ trước và khăn mặt cho cô. Nhiếp Nhiên cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, uống một ngụm canh gừng lớn, cuối cùng cũng khiến cô khôi phục chút thể lực. Nếu cảm thấy không chịu nổi, thì nói với anh, đừng cố chịu. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch mà anh thoáng ân hận. Không biết có phải mình hơi quá đáng với cô không? Dù sao cô cũng mới xuất viện. Nhiếp Nhiên vội nói. Anh huấn luyện người khác thế nào thì cứ huấn luyện em như thế. Cô không thích được đối xử đặc biệt. Như vậy sẽ khiến cô cảm thấy bản lĩnh của mình không bằng người khác. Giống như phế vật. Hơn nữa cô cũng rất hiểu tính anh. Anh có thể nằm vùng 10 năm mà không hề thay lòng, phản bội. Đã chứng minh được tâm trí của anh kiên định và chính trực thế nào. Bắt một người chính trực làm việc thiên vị chẳng khác nào đang hành hạ anh. Cô không muốn anh khó xử vì mình. Vậy em đừng cố gắng chịu đựng quá. Nhiếp Nhiên buồn cười. Đừng nói như thế, em không muốn sống thế chứ. Em muốn sống lúc nào? Dịch Sùng Chiêu chừng cô. Không biết là ai sốt đến sắp hỏng cả đầu mà vẫn không kêu một tiếng. Lúc ấy nếu anh không phát hiện kịp thời thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện thật. Nhiếp Nhiên nhìn ra ý anh, cười lấy lòng rồi quay đầu đi uống nước đường đỏ. Anh cong môi lên nhưng không làm gì. Dù sao lúc này bọn họ cũng đang ở trong sân huấn luyện. Tuy đã muộn lắm rồi nhưng vẫn chưa tắt đèn. Ngộ nhỡ có ai đi ngang qua sẽ không hay. Nhiếp Nhiên uống nước gừng xong, nghỉ ngơi một lúc rồi lại bắt đầu vòng huấn luyện mới. Đến khi ký túc xá tắt đèn, cô mới hoàn thành. Khả năng thích ứng và sức nhẫn nại của cô rất mạnh nên không còn phản ứng lớn như trước nữa. Có cần nghỉ ngơi một lát không? Không cần đâu, em vẫn có thể tiếp tục. Đừng miễn cưỡng. Thấy sắc mặt cô không còn khó coi như lúc nãy nữa, nên nghỉ ngơi thêm 15 phút, anh lại bảo cô tiếp tục vòng huấn luyện mới. Bóng đêm càng lúc càng thẫm lại. 4 vòng huấn luyện kết thúc, mỗi lần Nhiếp Nhiên lại làm tốt hơn, nhưng đồng thời thân thể cũng đau đớn nặng nề. Cô nghiến răng, hoàn thành cho hết. Hai chân nặng như đổ chì, tưởng như không nhấc lên được. Cô không biết tối hôm nay đi ngủ liệu sáng mai thức dậy có thể nhấc nổi chân không. Qua đây. Dịch Dùng Chiêu chắp hai tay sau lưng. Nhiếp Nhiên nghiến răng, lê đôi chân run rẩy đi qua chỗ anh. Tháo miếng chỉ trên tay em xuống. Anh nghiêm túc nói. Nhiếp Nhiên cau mày, giấu tay ra sau lưng. Tại sao? Bởi vì trước đây Lý Vọng cũng từng bắt cô tháo miếng chỉ ra, nên lần này cô cũng tưởng Dịch Sùng Chiêu muốn cô cởi bỏ sức nặng trên người. Thấy cô từ chối, anh lấy một miếng chỉ khác ra khỏi túi đưa cho cô. Em dùng cái của anh đi. Cái của em hơi lớn còn nặng. Vừa không tiện lại không thích hợp với em bây giờ. Có khi còn thành gánh nặng nữa. Sau khi vào bệnh viện, cô phải lấy máu, đo huyết áp nên bị Dịch Sùng Chiêu lấy mất. Sau khi trở về, mặc dù có thời gian đi kiếm cái khác, nhưng quân khu 9 nằm ở nơi hẻo lánh, không có cửa hàng gì cả, cho nên không tìm được loại nhỏ vừa với cô, chỉ đành miễn cưỡng mua cái loại to trước. Cô vốn nhỏ gầy, tay chân cũng nhỏ, đeo miếng to kia rất vướng tay, làm việc bất tiện, vậy nên cô mới 3 lần 4 lượt rơi xuống vách núi. Còn không mau đeo vào thử xem. Dịch Sùng Chiêu thấy cô đứng im, lên tiếng nhắc nhở. Anh lấy đâu ra thế? Nhiếp Nhiên thấy miếng chỉ tuy nhỏ nhắn nhưng cầm rất chắc tay, gần như cái cũ của cô. Anh vừa thu dọn khăn mặt và hộp cơm vừa nói. Anh tự làm. Anh còn biết làm cái này à? Nhiếp Nhiên hơi kinh ngạc. Anh biết làm nhiều thứ lắm. Đương nhiên... Anh thấy cô cúi đầu nghiêm túc quấn miếng chỉ lên tay, Phần cổ trắng nõn như tuyết dưới bóng đêm làm anh xao xuyến. Thế là anh lập tức dịch lại gần, thấp giọng mập mờ, thổi hơi bên tai cô. Còn biết làm cái khác nữa. Nhiên Nhiên khựng tay lại, cảnh giác hơi lùi ra sau, lạnh mặt nói. Anh còn việc gì nữa không? Không thì em về đây. Thấy cô cảnh giác mình như con thỏ con gặp sói xám, anh càng cười lớn hơn. Đương nhiên là có rồi. Chuyện gì? Anh chuyển tầm mắt lên chân cô. Em còn đi được không? Được. Cô cứng rắn trả lời. Anh không nói nhiều nữa, thuận theo cô. Vậy được, đi theo anh. Cô nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của anh, lại nhìn chân mình, cau mày. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, nên cô đành nghiến răng đi theo anh. Bắp thịt đau đớn nên mỗi bước chân đều vô cùng khó khăn. Nhưng dù vậy, cô cũng không chịu mở miệng nói một câu mà cắn môi đi sau lưng anh với tốc độ rùa bò. Dịch Dùng Chiêu quay đầu nhìn, thở dài một tiếng, vòng lại chỗ cô. Anh nhét khăn vào hộp giữ nhiệt vào lòng cô, sau đó bế ngang cô lên. Nhâm Nhiên giật mình. Này, anh làm gì thế? Sẽ bị phát hiện đấy. Cô vội vàng vỗ vai anh, muốn tụt xuống nhưng anh vẫn không chịu buông. Nhâm Nhiên vùng vẫy hai chân, muốn nhảy xuống. Mấy lần suýt nữa đạp phải Dịch Sùng Chiêu. Anh thấp giọng mắng. Đừng dãy nữa. Quả nhiên người trong lòng không động đậy nữa, nhưng vẻ mặt cô rất khó coi. Anh vội vàng nhỏ giọng nói với cô. Tối thế này, không có ai phát hiện đâu. Yên tâm đi, tắt đèn rồi, ai ra ngoài làm gì? Thế ngộ nhỡ có thì sao? Em không tin anh à? Anh nhướng mày trịnh trọng nói với cô. Bắt đầu từ hôm nay, em phải học cách tin tưởng người đàn ông của em. Nhâm Nhiên không nói lại anh, cũng không dãy ra được, thế là dứt khoát im lặng, bỏ đi. Dù sao trời sập xuống cũng có anh chống cho. Cô mệt mỏi dựa vào lòng anh. Qua một lúc thì nghe thấy tiếng anh truyền từ đỉnh đầu tới. Đến rồi. Nhâm Nhiên mở mắt ra, phát hiện lại là cái nhà kho đó. Anh lại đưa em đến đây làm gì? Đã muộn lắm rồi. Ngày mai em còn phải huấn luyện. Cô tưởng là anh đưa cô đến ăn khuya. Dịch Sùng Chiêu nói mờ ám. Đừng kích động. Đợi lát nữa sẽ cho em kích động hơn. Kích động hơn? Ý gì hả? Nhâm Nhiên ù ù cạc cạc, bị anh bế vào trong, sau đó cửa bị đóng lại. Không lâu sau, bên trong đã truyền đến tiếng nói chuyện của hai người. Này, anh làm gì thế? Mau qua đây đi. Không. Em không qua là anh sẽ qua đấy. Anh tránh ra. Đừng làm bậy. À, đau. Bên trong nhà kho chuyển đến một tiếng hô khẽ. Tiếng Dịch Sùng Chiêu vang lên sau đó. Cố chịu đi. Anh nhẹ chút được không? Không được. Nếu lúc này có ai đi qua cửa, chỉ sợ nghe được cuộc nói chuyện này sẽ tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh không thể miêu tả. Thực ra bên trong nhà kho đúng là có một cảnh không thể miêu tả thật. Áo Nhiếp Nhiên được cởi ra để lộ nửa vai. Một tay bị Dịch Sùng Chiêu cầm lấy, không ngừng xoa bóp. Anh nhẹ chút được không? Nhiếp Nhiên đau đến mức cau mày lại. Không được, phải dùng lực, nếu không thuốc sẽ không ngấm vào. Ngày mai em không giơ nổi tay đâu. Nói xong anh lại đổ vào trong tay mình một ít thuốc rồi xoa bóp cánh tay cho cô. Nhiếp Nhiên ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, càng cau mày chặt hơn. Nhưng đau lắm. Anh cong môi lên. Không phải từ trước đến giờ em rất giỏi chịu đựng à? Anh nghe nói lần hành động cứu dân đảo, cánh tay em bị thương, không có thuốc tê mà dám xử lý hết mảnh vụn trong vết thương. Cơn đau kia còn hơn bắp thịt nhức mỏi lúc này nhiều lần. Theo lý mà nói, lúc này cô phải lạnh mặt, vượt qua mới đúng. Hai chuyện này không giống nhau. Đó là cơn đau từ vết thương, trừ đau ra không còn gì khác. Nhưng huấn luyện thời gian dài khiến bắp thịt đau nhức, lại thêm Dịch Sùng Chiêu không ngừng xoa nắn, nên y như dao cùn cắt thịt, rất khó chịu. Thấy cô khó chịu thật, anh chỉ đành nhẹ tay hơn, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Chịu đựng đi, Nếu không xoa bóp cẩn thận, thì tối nay em đừng mong ngủ được. Sáng mai càng không nhấc được chân. Chuyện này anh hiểu hơn em. Trước kia anh cũng thường xuyên như vậy à? Anh vừa cẩn thận xoa bóp cánh tay cho cô, vừa cười trả lời. Còn thảm hơn em nhiều. Khi đó thầy còn trẻ, rất khắt khe với anh. Có lúc chỉ là 400 mét vượt chướng ngại vật, cũng phải tập liền một ngày một đêm. Đâu có may mắn như em. Em đã bảo anh không cần đối xử đặc biệt với em rồi. Nhiệm Nhiên nhíu mày, tưởng là anh nhẹ tay với mình. Nhưng anh lại lắc đầu. Đâu phải anh đối xử đặc biệt với em, là thầy đối xử đặc biệt với anh. Đối xử đặc biệt với anh, tại sao? Bởi vì coi trọng anh, hy vọng anh làm nhiệm vụ cho nên mới liều mạng huấn luyện thế à? Cô tò mò hỏi. Vậy sau đó thì sao? Sau đó anh đi làm nhiệm vụ. Khi ấy anh còn nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi ma trận của thầy rồi. Không ngờ, cuối cùng nơi anh muốn chạy trốn nhất lại là nơi 10 năm qua anh nhớ nhất. Anh vẫn vừa nói vừa xoa bóp cho cô, nụ cười không hề thay đổi. Nhưng Nhất Nhiên hiểu trong nụ cười này có bao nhiêu phần chua xót. Bởi vì từng cùng anh sống cuộc sống nằm vùng nguy hiểm, nên cô có thể hiểu cảm giác nặng nề kia. Thương anh à? Dịch Sùng Chiêu cảm nhận được cô luôn nhìn mình, thế là anh nhìn vào mắt cô, thấy được chút cảm xúc khác thường. Ý cười trên môi anh càng sâu hơn, trong mắt cũng nhuốm màu vui vẻ và đắc ý. Xem ra là thương anh thật rồi. Nhiên Nhiên tụt hết cảm xúc, lại hỏi. Vậy ở đơn vị trừ huấn luyện ra, anh không làm gì khác à? Không, cường độ huấn luyện hàng ngày của anh lớn hơn người khác. Ngay cả ngủ còn không đủ, còn làm được gì nữa? Xoa bóp xong một tay, anh chỉnh lại áo cho cô, rồi rất tự nhiên cầm cái tay kia lên, kéo vai áo xuống, lại đổ thuốc ra xoa bóp. Nhiên Nhiên mặc anh làm. Bờ vai trắng nõn dưới ánh đèn mờ càng thêm trơn nhẵn. Đường cong xương quai xanh đẹp đẽ giống như một bức tranh. Mắt Dịch Sùng Chiêu tối lại nhưng vẫn không dừng tay. Đổi tay nên Nhiếp Nhiên lại đau đớn, không phát hiện ra sự khác thường của anh. Mãi mới dịu đi được thì trong đầu cô toàn là lời anh nói lúc nãy. Tại sao tiểu đoàn trưởng phải làm thế? Cô hỏi. Dịch Sùng Chiêu cứ mãi tập trung vào da thịt trắng như tuyết của Nhiếp Nhiên nên buột miệng trả lời. Lúc anh vào quân khu 9 vẫn chưa trưởng thành, cũng có thể nói là đứa bé được đơn vị nuôi lớn. Quân khu 9 thật sự quá đặc biệt, mà anh cũng là sự tồn tại đặc biệt. Đặc biệt quá sẽ dễ bị người ta dùng kính phóng đại để nhìn. Vì vậy, anh nhất định phải giống như bọn họ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bọn họ mới có thể có tư cách ở lại đây. Với người bình thường thì đây được coi là năng lượng tích cực, nhưng với một đứa trẻ chưa trưởng thành thì sao? Chỉ sợ là chua xót nhiều hơn. Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ngũ quan và đường nét cương nghị dần dần mơ hồ dưới ánh đèn, dường như biến thành một gương mặt non nớt. Anh đã rất mạnh mẽ rồi. Anh dừng tay lại, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt dịu dàng của cô, trái tim run rẩy. Nhưng anh luôn cảm thấy chưa đủ, bởi vì em vẫn bị thương. Lúc nói đến cuối cùng, anh đã chuyển tay từ vai xuống eo cô. Hai người quấn quýt hôn nhau như độc dược, một khi đã chạm vào sẽ không rời đi được. Trong nhà kho tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng răng môi va chạm, nụ hôn nóng bỏng như muốn nuốt lấy cô. Anh cúi xuống, chống một tay lên lưng ghế, tay còn lại ôm eo cô. Bàn tay không ngừng vuốt ve eo cô, sau đó từ từ đi xuống. Anh làm gì thế? Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên vẫn duy trì một phần tỉnh táo, phát hiện ra động tác của anh, lập tức giữ lại cái tay không an phận kia. Chân em cũng phải bóp. Dịch Sùng Chiêu nói vô cùng nghiêm túc, không hề chột dạ. Nhưng làm sao Nhiếp Nhiên không nghe ra giọng nói khàn khàn của anh? Cô nhướng mày, chống một tay lên ngực anh, lạnh lùng từ chối. Không cần, cái này em tự làm được. Bây giờ bắp thịt cô vô cùng đau nhức, nếu phải chịu giày vò nữa thì mai huấn luyện sao được. Nhưng anh lại dùng hai ngón tay kẹp mép quần cô không chịu buông ra. Xấu hổ à? Không sao, từ đầu đến chân em, có chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu. Nói rồi anh lại định tiếp tục. Nhiếp Nhiên vội quát. Bỏ ra. Cô bỗng thấy hối hận vì mình để anh hôn. Bây giờ cô không có chút sức lực nào, như cá trên thớt, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhanh lên, nếu không xoa bóp, ngày mai hai chân em sẽ hỏng mất. Nếu như không phải thấy ngón tay linh hoạt của anh mang theo chút nóng này, cô sẽ có ảo giác mình mới là người suy nghĩ không đoan chính. Không muốn, anh buông tay ra cho em. Vì quyền khống chế cái quần mà hai người một đẩy một ngăn, chỉ là đang hăng say thì Nhiếp Nhiên đột nhiên khẽ hô lên đau đớn. A! Vẻ mặt anh lập tức thay đổi, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn, vội vàng hỏi. Sao thế? Nhiếp Nhiên cau mày, ngồi cứng đờ tại chỗ, dịu đi mới giơ tay ra xoa đùi mình. Dịch Súng Chiêu hiểu ngay nhất định là vừa rồi bị động vào chân nên cô mới thế. Xem đi, anh nói rồi mà, nhất định phải xoa bóp, nếu không hôm nay em chỉ có thể ngồi ở đây cả đêm. Nói rồi anh cởi một ống quần của cô ra, anh không còn nghĩ linh tinh nữa, chuyên tâm xoa bóp cho cô. Thuốc lạnh như băng và nhiệt độ tay nóng bỏng ấn nhẹ trên đùi Nhiếp Nhiên làm cô trợn to hai mắt. Tay anh khẽ run, không ngờ cô lại đau như vậy nên lực tay cũng nhẹ đi một chút. Đến lúc cô có thể chịu được, anh mới từ từ mát xa, nhưng vẫn cứ cau mày. Bắp thịt thế này mà em còn cậy mạnh. Vừa rồi huấn luyện, tại sao không nói với anh? Nếu em nói cũng không đến nỗi thế này. Em chỉ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện mà thôi. Người khác có thể làm được, tại sao em không làm được? Dịch Súng Chiêu chỉ muốn ấn mạnh, dạy dỗ cô một trận. Nhưng huấn luyện cũng phải từ từ. Những người đó huấn luyện ở quân khu 9 2-3 tháng rồi. Em thì sao? 2-3 tháng qua, em không huấn luyện chút nào. Tiến độ có thể như nhau à? Nếu từ từ thì cả đời này, em cũng không theo kịp. Anh chừng cô. Ai bảo thế? Chỉ cần em theo anh huấn luyện, anh bảo đảm, 2 tháng em sẽ đuổi kịp bọn họ. Hết chương 2314.